Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 90, tiến quân tân thế giới. Siki the Golden Lion sợ hãi than nhìn Shiva. Cái này mới chỉ có thời gian mấy tháng, Shiva là được kiếm hào phá vỡ. Thời kỳ toàn thịnh hắn đạt được kiếm hào phá vỡ nhưng là hao tốn thật nhiều năm. Dĩ nhiên tìm cái này chút thời gian kiếm thuật thì đạt đến loại trình độ này. Siki the Golden Lion hơi có chút cảm thán. Nhất định chính là không cách nào dùng lẽ thường tới độ lượng quái vật a. Đương nhiên, Shiva có thể ở kiếm thuật bên trên lớn lên như vậy nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn bản thân thân thể tố chất vượt qua thử thách nguyên nhân. Hắn thực lực bản thân liền cường đại. Thân thể năng lực, lực lượng, tốc độ, sức phản ứng, hầu như đều là đỉnh cấp. Trong khoảng thời gian ngắn đạt được kiếm hào đỉnh phong, dường như cũng liền giải thích thông. Shiva, bá, một tiếng đem nhị đại quỷ triệt thu hồi đến trong vỏ kiếm. Trải qua mấy tháng này tôi luyện, hắn vận dụng bắt đầu nhị đại quỷ triệt tới vậy là càng phát thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, ở kiếm thuật bên trên, hẳn là cũng đạt tới kiếm hào phá vỡ tiêu chuẩn. Thế nhưng hay là đại kiếm hào cảnh giới, Shiva liền môn đều không mò lấy. Càng không cần phải nói đại kiếm hào trên tồn tại. Bất quá, đây hết thảy cũng không vội. Shiva có nhiều thời gian để rèn luyện chính mình. Cái này cái thế giới cực hạn ở cái gì? Hắn còn nhìn không thấy. Bất quá, theo thực lực tăng lên, cái này cái thế giới cực hạn sẽ từ từ trở lên rõ ràng tới. Kiếm thuật tăng lên, Shiva khí phách cũng không có rơi xuống. Kenbunsoku, Busosoku còn có Haosoku đều đạt tới giai đoạn thứ hai trình độ. Mấy tháng này Shiva không gấp đi để thăng ngang ngược giai cấp, mà là chủ yếu thông qua cùng Siki the Golden Lion đối chiến. Tăng ngang ngược số lượng, ngang ngược chất bên trên, Shiva tuyệt đối là cao cấp. Loại này tính chất là thay hắn chakra thuộc tính. Có thể, cùng mấy tháng so sánh với Shiva khí phách, ở số lượng mặt trên có cách biệt một trời. Thời gian mấy tháng đạt được trình độ như vậy, không sai biệt lắm có thể. Shiva gật đầu, lập tức đưa mắt về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion hiểu rõ, nhếch miệng cười, cho nên, rốt cục muốn hành động sao? Đương nhiên, trầm mặc mấy tháng, Sengoku có thể đang ở vắt hết óc suy đoán chúng ta kế tiếp hành động đâu. Khắc ha ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi đối với chí tướng Sengoku mà nói nhất định chính là khắc tinh. Trước đây ta có lẽ không có để hắn như thế kinh ngạc quá. Siki the Golden Lion cười ha ha. Shiva đem thế giới chính phủ cường đại cơ cấu toàn bộ đều đạp qua một lần. Sengoku phỏng trừng nội tâm chọc giận gần chết, mà muốn tìm Shiva hành tung rồi lại tìm không được. Nhưng lại muốn lo lắng Shiva lúc nào sẽ lại ra tay nữa. Nhất định chính là ở lo lắng hãi hùng. Bất quá là thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà thôi. Không sai biệt lắm cũng đến lúc rồi. Tân thế giới, bình tĩnh lâu như vậy, là thời điểm hẳn là nhấc lên một cổ phong bạo. Nghe vậy, Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, hung hăng hít một hơi xì gà. Từ theo Shiva sau đó, hắn đã cùng tân thế giới, hiện trạng biết một chút. Tân thế giới, hiện tại chỉ có 4 cổ thế lực. Xưng là tứ hoàng, chiếm giữ ở địa bàn của mình, phân cách tân thế giới thổ địa, mà còn lại giải rác hải tặc, cũng không có thiếu. Đối với tứ hoàng, vị trí nhìn chằm chằm, thế nhưng trùng kích tứ hoàng dường như cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nói rằng tứ hoàng, Siki the Golden Lion không có quá lớn kính nể. Đối với tứ hoàng, cái gì tiêu chuẩn, hắn không biết, hắn chỉ là biết. Ở hắn thời đại kia, không có cái gọi là hoàng, chỉ có vương giả, 3 cái vương giả, ở riêng thiên hạ, dâu trắng, Siki the Golden Lion, còn có Roger, Roger trở thành One Piece, dâu trắng không có dã tâm gì, mà Siki the Golden Lion bởi vì Roger bị xử quyết một chuyện bị hải quân bắt được. Đây chính là trước đây 3 cái vương giả giải quyết, mà hiện tại, tứ hoàng chiếm giữ. Một trong số đó, chính là Siki the Golden Lion, cái thời đại kia vương giả một trong. Dâu trắng, có thể cùng dâu trắng cùng xưng tứ hoàng một trong. Còn lại tam hoàng, thực lực có thể thấy được lốm đốm, không nói kiêng kỵ, thế nhưng Siki the Golden Lion tuyệt đối sẽ không khinh thường. Chỉ ít nói, dâu trắng chính là một cái nhân vật nguy hiểm, bất quá, hay là cân bằng, cũng bất quá là tạm thời. Hoàng giả, có bốn vị, mà đỉnh điểm, chỉ có một, mặc kệ có hay không dã tâm. Tứ hoàng, bên trong chỉ cần có một cái có dã tâm, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ những người khác. Hoàng chiến, sớm muộn đánh nhau. Shiva lăng nhiên cười. Siki the Golden Lion nói những thứ này, hắn đều biết, không cần lo lắng. Tứ hoàng, chúng ta sẽ từng bước tiếp lấy đi bái phỏng. Dù sao, tân thế giới, hiện tại không có chúng ta vị trí. Cần phải thời điểm, kéo một cái xuống ngựa thì tốt rồi. Vô cùng đơn giản thô bạo cách làm. Tứ hoàng, đây, vậy rất tốt, ta đây giết một cái, là hơn ra một vị trí. Đây chính là tân thế giới thiết tác. Bất quá, muốn ở tân thế giới, đứng vững gót chân, lực lượng là cần thiết. Thế nhưng, thế lực, cũng ắt không thể thiếu. Có thể, là thời điểm, tổ kiến chính mình thế lực. Hiện tại Shiva liên minh liền ba người, ba cái chủ lực, tân thế giới chiếm giữ. Nhất định ngư long hỗn tạp, không có khả năng xảy ra chuyện gì đều chính mình đích thân tới. Cái kia thân là tứ hoàng, có ý nghĩa gì? Giải quyết rườm ra sự tình đều phải mệt chết. Không muốn mưu toan giết tứ hoàng thượng vị. Những cái này hải tặc sẽ sợ hãi Shiva lực lượng. Không có khả năng, mỗi ngày khiêu chiến tứ hoàng, hải tặc vô số kể. Cái này đại hải tặc, không thiếu nhất, ngay cả có dã tâm hải tặc. Không phải quản bọn họ có hay không thực lực, đều là như thế, cho nên, chính mình thế lực, ắt không thể thiếu, mà liên minh ba người, cực kỳ hiển nhiên, quả thực keo kiệt được không lấy ra được. Siki the Golden Lion, tân thế giới, người tương đối quen thuộc. Người trước hết đi tân thế giới, phát triển một ít thế lực lại nói. Người không đi, Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Khi tiến vào tân thế giới, phía trước còn có một ít chuyện muốn làm. Có thể, phát triển thế lực, lấy cái gì danh nghĩa? Đương nhiên là lấy danh nghĩa của ta. Đoàn hải tặc, thế nào cũng được. Nói chung phát sinh hiệu triệu thì tốt rồi. Không thể trên khí thế bại bởi còn lại tứ hoàng. Ta đây hiểu. Siki the Golden Lion gật đầu. Phát triển thế lực, hắn sở trường nhất. Bất quá. Người muốn làm gì? Thức tỉnh cổ đại binh khí. Shiva lời nói để Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Hải vương Poseidon. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.